Chương 160, người chết là đại. Chương 160, người chết là đại. Cầu Hướng Dương không biết bên trong bót cảnh sát tuyến là ai, để cho Lý đội trưởng bọn họ rất thất vọng. Vụ án này nếu có thể đào ra ma túy nội tuyến, đó chính là một cái công lớn. Cầu Hướng Dương tuy là thành viên nòng cốt, nhưng rất rõ ràng Vương Sở Hoa cũng không có đối với hắn chân chính tín nhiệm, có lẽ chỉ có cái kia Vương Ca mới tối được Vương Sở Hoa tín nhiệm. Dựa vào Cầu Hướng Dương giao phó, Vương Ca chính là Vương Sở Hoa cháu ruột, cũng là hắn phát ngôn viên. Cầu Hướng Dương, ta hỏi ngươi, bên trong cơ thể ngươi có cổ trùng chuyện, chính ngươi có hay không biết được lần này câu hỏi là Vương Dương, cổ trùng nơi phát ra với hắn mà nói mới là mấu chốt. Nói đến cổ trùng, Cầu Hướng Dương quỷ hồn run lập cập, trong mắt mang theo sợ hãi, nhưng càng nhiều là mờ mịt. Ta không biết, kia côn trùng ở trong cơ thể ta lăn lộn thời điểm, ta mới phát hiện, ta cũng không biết trên người của ta lúc nào có như vậy một vật. Cầu Hướng Dương không có trả lời ra ngoài Vương Dương dự liệu, hắn liền bên trong bót cảnh sát tuyến cũng không biết, những bí mật này có thể biết có khả năng rất thấp. Hạ độc có thể thần không biết quỷ không hay, để người ta biết bên trong thân thể của mình có một trùng. Hắn còn không mỗi ngày lo lắng sợ hãi, Vương Dương có thể đoán được, đây là bọn hắn khống chế thành viên nòng cốt một cái thủ đoạn, chỉ cần phát hiện cái này thành viên nòng cốt có uy hiếp được chính mình khả năng, liền lập tức để cho cổ trùng cắn trả, đem giết chết. Cổ trùng giết người, liền nhân viên nghiệm xác đều giám định không ra kết quả. Hơn nữa người sau khi chết, cổ trùng còn có thể có cơ hội chạy về, hạ độc người một điểm tổn thất cũng không có, như vậy khống chế người. So cái gì độc dược loại hình hiệu quả tốt hơn. Bất quá ta nhớ, có lần Vương Ca uống nhiều rồi, đã từng nói thúc thúc hắn liền hắn đều không tín nhiệm, trả lại cho hắn xuống trùng. Ta hỏi hắn gì đó trùng hắn không nói, chỉ nói chúng ta đều giống nhau, đều là người khác con cờ. Nói giận liền giận rồi. Cậu Hướng Dương đột nhiên nói câu. Ban đầu hắn căn bản không biết rõ lời này ý tứ, bây giờ thì hoàn toàn sáng tỏ, đáng tiếc giá quá lớn. Hắn bỏ ra tánh mạng mình, liền quỷ hồn đều thiếu chút nữa bị người bắt đi. Cái kia bị ngươi gọi là Vương Ca người, ngươi đối với hắn có nhiều giải, đem biết rõ tình huống nói hết ra. Vương Dương lại hỏi câu, cái này Vương Ca là Vương Sở Hoa cháu trai, nhìn dáng dấp cũng bị xuống cổ, nhưng chính hắn rõ ràng, chỉ một điểm này hắn liền so với Cầu Hướng Dương biết rõ nhiều chuyện rất nhiều. Cầu Hướng Dương đã chết, quỷ hồn nơi này cũng không hỏi ra quá nhiều hữu dụng đầu mối. Tìm tới cái này Vương Ca mới là mấu chốt. Ngoài ra còn có Vương Sở Hoa, hắn là cái danh nhân, đáng tiếc bây giờ không có chứng cứ, cục cảnh sát coi như biết rõ hắn là ma túy cũng không khả năng đối với hắn chọn lựa bất kỳ các biện pháp, bất quá mình có thể muốn một ít biện pháp, kiểm soát chút ít chân tướng tới. Phải ta nhất định đem biết rõ nói hết ra, đại nhân, ngài có thể cứu ta à, ta còn có thể sống lại ơi ư, ta không muốn chết. Cầu Hướng Dương nhanh chóng gật đầu, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chết mới biết sinh mạng chân quý, Cầu Hướng Dương không muốn chết, hắn mới ngoài 30, liền hài tử cũng không có, còn không có nối dõi tông đường đây. Người chết không thể sống lại, cho ngươi sống lại không thể nào, bất quá ngươi có cái gì chưa dứt tâm nguyện có thể nói ra, chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Vương Dương thở dài, hối hận cũng đã muộn rồi. Trên cái thế giới này không có hối hận dược, hắn đã chết thấu. Tuổi thọ đã hết, bất luận kẻ nào cũng không cứu được hắn. Cứu hắn thì đồng nghĩa với nghịch thiên. So với lần trước Vương Dương đấu thiên còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lần, coi như là tầng 7 thầy tướng cũng làm không được, Vương Dương càng không thể nào. Không thể, không thể, ta chết thật rồi, ta thật hối hận, ô ô. Cầu Hướng Dương ở đó khóc, chẳng qua là tiếng khóc thanh âm rất khủng bố, để cho Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng đều cả người nổi da gà lên. Nói như thế nào đây, có như vậy một cái hình dung từ, quỷ khóc sói tru. Chỉ nhìn cái từ này liền có thể biết quỷ khóc có bao nhiêu khó nghe. Suy nghĩ một chút, kia âm siêu siêu thanh âm ở nhỏ hẹp trong phòng thẩm vấn vang vọng, còn phải đối mặt một cái chân chính quỷ, Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng có nhiều khó chịu có thể tưởng tượng được. Vương Dương không có ngăn cản hắn, chờ hắn khóc xong sau, mới nghe hắn từ từ nói tới. Hắn nói trước là mình tâm nguyện, để cho Vương Dương không nghĩ tới là, hắn đầu tiên để chính là Duẫn Bình, hắn không hận Duẫn Bình bán đứng chính mình. Chẳng qua là cảm giác có lỗi với nàng, hai người chung một chỗ 2 năm, nói thật hắn vẫn có nhất định cảm tình, chẳng qua là quá tham chơi đùa, chung một chỗ thời điểm chưa bao giờ quý trọng. Hắn bây giờ rất hối hận không để cho Duẫn Bình sinh ra hải tử, không đến nổi để cho hắn cầu ra tuyệt hậu. Hắn nói rồi một chỗ, nơi đó ẩn tàng hắn một ít gì đó, hắn không ngu ngốc, biết rõ mình kết quả cuối cùng sẽ là cái gì, dù sao phải cho người nhà lưu ít đồ, nơi đó có thẻ ngân hàng cùng một bộ phận tiền mặt, còn có chút kim đồ trang sức loại hình, tổng giá trị đại khái hơn một chỉ hệ ưu đồ vật. Hắn hy vọng Vương Dương có thể tìm ra, phân chia hai phần, một nửa giao Duẫn Bình, một nửa cho mẹ hắn. Hắn không có phụ thân, từ nhỏ đã không có, mẹ thật vất vả đem hắn nuôi lớn, nhưng hắn chưa bao giờ để cho mẹ tình thân thiết, vẫn luôn là mẹ trong lòng đau. Sau đó mẹ càng là khí đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, không nhận hắn đứa con trai này. Mẹ vẫn còn, vẫn dựa vào chính mình ở lao động, hắn không có ở đây, hắn hy vọng số tiền này có thể cải thiện mẫu thân sinh hoạt. Người sắp chết kỳ ngôn cũng thiện, càng không cần phải nói hắn cái này đã chết người. Trừ lần đó ra, hắn không có ở đây có cái gì ràng buộc. Đối với hắn giao phó những tiền kia, Lý đội trưởng cùng Ngô tổ trưởng đều không ghi chép, tất cả đều quay đầu, giả bộ làm không nghe thấy, bọn họ nếu là nghe, đây cũng là tiền tham ô rồi, căn bản không đến được cầu Hướng Dương trong tay mẫu thân. Vương Dương đáp ứng hắn cái yêu cầu này, Duẫn Bình cần phải cai nghiện. Đây coi như là hắn cuối cùng vì chính mình chuộc tội tiền đi. Không có ràng buộc, cậu Hướng Dương đem chính mình toàn bộ biết rõ đồ vật nói ra hết, bao gồm hắn bình thường lưu ý một ít gì đó, chỉ cần cùng Vương ca còn có Vương Sở Hoa có liên quan, một chút xíu chuyện nhỏ nói hết rồi, hắn hận bọn hắn hại chết chính mình, hận bọn hắn không có thể làm cho mình toàn hiếu. Hắn nói ra rất nhiều có dùng cái gì, đáng tiếc đều là đối với phá án hữu dụng, đối với Vương Dương không chỗ dùng chút nào. Vương Dương quan tâm nhất cái kia Trung Sơn Trang lão nhân, hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Thời gian không sai biệt lắm, cậu Hướng Dương, ngươi nên lên đường, sau khi trở về ngươi lập tức đi phán quan điện báo cáo, đừng tại bị người kia câu đi hồn chờ cậu Hướng Dương giao phó xong. Vương Dương khẽ thở dài một cái, đứng dậy, âm dương lộ vẫn còn, một hồi còn muốn đưa hắn đưa về âm phủ. Đại nhân, kính nhờ cậu Hướng Dương rất không bỏ nhìn chung quanh, lại nhìn một chút chính mình thi thể. Cuối cùng hướng về phía Vương Dương, thật sâu không không cùng. Theo âm dương lộ, hắn cẩn thận mỗi bước đi, từ từ đi về phía sâu bên trong. Vương Dương ở một bên đem còn lại tiền giấy tất cả đều đốt, để cho hắn mang đi một bộ phận, ở âm phủ cũng không trở thành một quỷ nghèo. Cho đến hắn bóng người hoàn toàn biến mất, Vương Dương mới thu hồi âm dương lộ, phòng thẩm vẫn hết thể biến thành bình thường. Sư thúc, bọn họ tới mới vừa làm xong những thứ này, Cổ Phong liền từ bên ngoài đi vào. Hắn có thể cảm giác được bên trong có quỷ hay không hồn tồn tại, biết rõ quỷ kia hồn đã đi rồi. Hắn tiếng người là đặc biệt hành động sự, những người đó tới trả rất nhanh, từ tỉnh hội đến vậy làm sao cũng có 110 km, nhanh như vậy đã đến. Lý đội trưởng, Ngô tổ trưởng, ta đi tiếp đãi mấy người bằng hữu, cậu Hướng Dương thi thể có thể đưa đi, ngoài ra thông báo người nhà hắn đi, người chết là đại, nhập thổ vi an Vương Dương đối với Lý đội trưởng bọn họ nói câu sau. Liền lui ra, hai người đều vội vàng gật đầu không ngời, vô thần luận Ngô tổ trưởng tín ngưỡng lúc này đã hoàn toàn lật đổ, tận mắt nhìn đến quỷ, còn tham dự thẩm một lần quỷ, muốn không thay đổi đều khó khăn.